Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1961, chương 1964, hủy hình tượng A. Nghe đến thiên diện nói lên bản thân cùng Takeda Đại Lương ngọn nguồn lúc. Một bên đầy bụng hồ nghi Long Ngạo Thiên, cũng tranh thủ thời gian nín thở ngưng thần, vảnh tay nghe lấy thiên diện nói đến mỗi một câu. Sợ lọt mất bên trong cái nào chi tiết, thiên diện cũng không biết Long Ngạo Thiên lúc này suy nghĩ trong lòng. Tiếp tục thần thái phi dương giải đáp lấy Diệp Thiên nghi hoặc. Nói thật, ta lúc đó cũng không nghĩ tới sẽ ở Nhật Bản kinh đô. Gặp phải Đại Lương tiểu tử kia, hắn rất nhỏ thời điểm, liền đến Hoa Hạ, đi theo ta bên trong một cái sư phụ học nghề. Nhưng sư phụ ta lão già đáng chết kia, nói cái gì cũng không có khả năng thu Đại Lương làm đồ đệ. Tại Đại Lương đủ kiểu cầu khẩn dưới, rốt cục đáp ứng để Đại Lương làm ngoại môn đệ tử. Đại Lương tại Hoa Hạ, ngẩn ngơ cũng là 20 năm, 30 tuổi năm đó mới quay về Nhật Bản, huyết nhận cừu nhân, đem năm đó diệt bọn họ Võ Điền gia tộc cả nhà kẻ thù. Toàn bộ giết sạch. Tại cái này về sau, tiểu tử này liền bắt đầu lưu lạc giang hồ, lấy giết người tìm niềm vui. Trên cái thế giới này, liền không có hắn không dám giết người. Hắn chỉ là học được lão già chết tiệt, không đến 10% thủ đoạn đẫm máu. Ngay tại Nhật Bản cảnh nội, được vinh dự, không sát đao khách. Thế nhân đối với hắn, câm như hến, cái này cũng theo mặt bên phản ứng ra. Lão già chết tiệt xác thực có chút vốn liếng, vừa đi vừa nói thiên diện, nói đến phần sau mấy câu lúc, càng là mặt mũi tràn đầy thần thái phi dương, hoa chân múa tay lấy, mà nàng lời nói này rơi vào Diệp Thiên trong tai, thì để Diệp Thiên bỗng nhiên dừng bước lại. Ta nhớ được, Takeda Đại Lương trong lúc vô tình cùng ta tiết lộ qua, hắn cái này một thân năng lực, đến từ Hoạt Diêm La. Nói cách khác, ngươi là Hoạt Diêm La, dòng chính truyền nhân. Nhăn lại mày rậm Diệp Thiên, rất không nhất định nói ra bản thân phỏng đoán. Thiên diện nở nụ cười xinh đẹp, cực kỳ đắc ý ngửa mặt lên, trọng trọng gật đầu nói, đúng nga, ta là lão già chết tiệt dòng chính truyền nhân. Cho nên, dù là Đại Lương rất lớn tuổi, so phụ thân ta tiểu không mấy tuổi, hắn ở trước mặt ta cũng chỉ có thể là tiểu sư đệ nhân vật. Mỗi lần gặp ta đều được cung cung kính kính kêu một tiếng đại sư tỷ. Nói đi thì nói lại, cái này còn phải cảm tạ lão già chết tiệt anh minh cơ trí ánh mắt. Cho đến giờ phút này, Long Ngạo Thiên rốt cuộc minh bạch thiên diện cùng Takeda Đại Lương ngọn nguồn. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng nói, ta thật không nghĩ tới, ngươi lại là Hoạt Diêm La, truyền nhân. Hoạt Diêm La, xuất thân truyền thừa mấy ngàn năm, lục phiến môn, một thân tra tấn bức cung bản sự. Hiện nay trên đời, không người có thể ra phải, hơn nữa còn là đao pháp nhất lưu tông sư cấp nhân vật. Không phải vậy lời nói, cũng không nộp ra Takeda Đại Lương dạng này khát máu cuồng đồ. Còn không phải nắm phụ thân ta hồng phúc, ta phụ thân lúc sinh tiền, nương tựa theo hắn tại các phương trong lĩnh vực to lớn nhân mạch mạng lưới quan hệ, đem ta đưa đến các đại tông sư chỗ đó bái sư học nghệ. 10 năm trước, trằn trọc cả nước các nơi, học được các loại thượng vàng hạ cám thủ đoạn cùng thần thông. Thiên diện nói ra lời này lúc, trong giọng nói mang theo một tia thương cảm, hít sâu mấy hơi về sau, lại tự giễu giống như Tê Thanh nói, thì liền một số trộm đạo, cướp bóc hạ lưu bản sự, ta cũng học một số, ai, hủy hình tượng A, Diệp Thiên lắc đầu, im ắng cười dưới, không có đối thiên diện tự trọng, phát biểu bất cứ ý kiến gì. Thiên diện nháy lên mắt sáng như sao, hứng thú nói chuyện chính nồng, lại tràn đầy phấn khởi nói, ta tại lão già chết tiệt chỗ đó, chỉ học biết một bộ tra tấn người bản sự, lão già chết tiệt đao pháp tạo nghệ, nửa phần cũng không có học đến. Đại Lương tuy là ngoại môn đệ tử, nhưng lại kế thừa lão già chết tiệt 7-8 phần 10 đao pháp tu vi. Cho nên có thể đầy đủ tại Nhật Bản cái kia viên đạn trên đảo nhỏ. Hoành hành bá đạo, vậy ngươi đao pháp lại là với ai học? Một mực giữ im lặng Hoàng Kiên hiểu, phi thường tò mò truy vấn. Thiên Diện hung dữ chừng liếc một chút Hoàng Kiên hiểu, hừ lạnh nói, ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi trở thành người câm. Ngươi là thật không biết nói chuyện phiếm, còn là cố ý đem thiên trò chuyện chết. Ta có hay không học đao pháp, có liên hệ với ngươi sao? Bị chửi mắng té tát Hoàng Kiên hiểu, cực kỳ xấu hổ lắc đầu nói, không có, cái kia chẳng phải kết. Thiên Diện hai tay hướng trước ngực ôm một cái, ông cụ non đáp lại nói. Diệp Thiên ngầm cười khổ, Hoàng Kiên hiểu quả thực cũng là hết chuyện để nói. Theo hắn biết, tại võ đạo lĩnh vực bên trong, Thiên Diện tinh thông các loại thủ đoạn thần thông, nhưng duy chỉ có không có tu luyện qua đao pháp. Hoàng Kiên hiểu lời này, không thể nghi ngờ là vạch trần Thiên Diện vết sẹo. Thiên Diện nếu là không tức giận, vậy liền thật không phải Thiên Diện tính tình. Lúc này, một cỗ đi qua cải tiến sau siêu đại hình nhà xe, giống có phi nước đại tại hồng hoang thời đại, trên đồng trống như cự thú, từ đằng xa chạy nhanh đến, líu lo đình chỉ tại Diệp Thiên một đoàn người trước mặt. Xe vừa mới dừng hẳn, tài xế lập tức không kịp chờ đợi xuống xe, ba chân bốn cẳng, cấp tốc đi vào Long Ngạo Thiên bên này, khom người hướng Long Ngạo Thiên hành lễ chào hỏi. Đại sư huynh, Long ca thân phận, có vẻ như cũng không đơn giản a. Bị Thiên Diện đập đến lòng tràn đầy phiền muộn Hoàng Kiên hiểu, ngưng tụ thành một đường thanh âm, chần chờ truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên mây trôi nước chảy cười cười, hướng về phía Hoàng Kiên hiểu gật đầu, nhỏ giọng đáp lại nói, đó là đương nhiên, ta bên người huynh đệ thì không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Tài xế cùng Long Ngạo Thiên bắt chuyện qua về sau, khom người lui về buồng lái. Long Ngạo Thiên thì bước nhanh đi vào Diệp Thiên trước mặt, mặt mũi tràn đầy từ đáy lòng vẻ mặt thành khẩn, cực kỳ thân mật hướng Diệp Thiên phát ra mời. Đại ca, đây là Thiên Môn, xe chuyên dụng. Thời gian muộn như vậy, Thiên Môn cách nơi này lộ trình không đủ 20 dặm, tiểu đệ muốn mời đại ca đi Thiên Môn tổng bộ dừng chân một đêm, đại ca cảm thấy thế nào? Diệp Thiên hơi híp mắt, hắn cũng không có trực tiếp hồi phục Long Ngạo Thiên mời, mà chính là gọn gàng làm hỏi, nếu như ta không có đoán sai lời nói, phụ thân ngươi hẳn là Long Hoài không đi. Nghe nói như thế, Long Ngạo Thiên nhất thời duỗi ra hai tay, giơ ngón tay cái lên, không ngớt lời tán thán nói, đại ca quả nhiên nhìn rõ mọi việc, trên đời này không có cái gì bí mật có thể giấu giếm được đại ca đôi mắt này. Diệp Thiên từ chối cho ý kiến cười một tiếng, thực, lần trước tại Giang Thành Paris nhà hàng Tây, nhìn thấy ngươi một khắc kia trở đi, ta thì theo ngươi trong lúc giơ tay nhấc chân, nhìn đến ngươi trên người có Long Hoài không, Long Hành hổ bộ, cái bóng. Lúc đó, ta thì kết luận, 8-9 phần 10, cũng là Long Hoài không chi tử. Về sau lại tại Myanmar Kim Ngân Thành, cùng các người huynh muội ngẫu nhiên gặp gỡ, càng làm cho ta xác định lúc trước suy đoán là chính xác, chỉ là ta cũng không có nói ra đến mà thôi. Loại này liên quan đến cá nhân sao sự tình, ngươi không nói, ta cũng không hỏi, nếu như ta đôi mắt này không nhìn lầm lời nói, ngươi, Long Hành hổ bộ, hiện tại đã luyện đến tầng thứ 3, chiêm y thập bát điệt, cảnh giới. Long Ngạo Thiên hít sâu một hơi, gà con mổ thóc giống như, liên tục gật đầu, đối Diệp Thiên minh duệ ánh mắt sức lực, càng bội phục sát đất. Hắn tu luyện công pháp là gia truyền, Long Hành hổ bộ. Xác thực như Diệp Thiên chỗ nói, bây giờ vừa mới đột phá tầng cảnh giới thứ 3. Chỉ là, cảnh giới cũng chưa vững chắc. Một khi vững chắc xuống về sau, hắn chiến đấu lực, đem về thẳng tắp tăng vọt. Hoàng kim cấp, võ đạo cảnh giới phía dưới địch nhân. Dù là từ ngàn vạn người tạo thành trận doanh, hắn cũng có thể như vào chỗ không người. Chỗ đến, phàm là chạm đến hắn quần áo cùng thân thể địch nhân, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị hắn trên thân phóng xuất ra long hổ kinh khí, trực tiếp hất bay, hoặc là làm thành tươi sống đánh ngã. Cái này cho ngươi. Diệp Thiên đột nhiên cổ tay khẽ đảo, chẳng biết lúc nào, hắn trong lòng bàn tay thình lình đã thêm ra một cái toàn thân tản mát ra sáng long lanh quang mang viên thuốc. Nồng đậm mùi thuốc phiêu tán bốn phía, đưa tới Long Ngạo Thiên trước mặt. Long Ngạo Thiên lúc này sửng sốt, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Thiên diện theo Diệp Thiên trong lòng bàn tay, một tay tóm lấy viên thuốc, nhét vào Long Ngạo Thiên trên tay, cực kỳ bất mãn quở trách nói: Diệp Thiên ca ca ban thưởng ngươi một trận tạo hóa, ngươi thu chính là, làm gì như thế nhăn nhăn nhó nhó, dối trá như vậy. Tâm lý rõ ràng muốn đến không muốn không muốn, nhưng trên miệng lại nói không muốn. Ai, nói thật cho ngươi biết, cái này mai cố bổn bồi nguyên viên thuốc, có thể tại trong vòng 3 ngày, đưa ngươi cảnh giới triệt để vững chắc. Nói cách khác, 3 ngày sau, thực lực ngươi hoàn toàn có khả năng xếp vào kinh thành đỉnh phong cao thủ trận liệt bên trong 100 người. Đứng đầu. Ngươi thì vụng trộm vui đi thôi. Đa tạ đại ca. Cho dù Thiên Diện không nói, Long Ngạo Thiên cũng biết viên thuốc này chân quý cỡ nào. Thiên Diện vừa mới nói xong, Long Ngạo Thiên thì phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, hướng Diệp Thiên biểu đạt lớn nhất từ đáy lòng lòng biết ơn. Người vị thành niên, xin đừng nên tùy ý lái xe, tốc độ xe quá nhanh, là hội xe hư người chết ngỏm củ tỏi. Diệp Thiên tức giận chừng liếc một chút Thiên Diện, sau đó mỉm cười, đem Long Ngạo Thiên từ dưới đất dìu dắt đứng lên, uyển chuyển đáp lại Long Ngạo Thiên lúc trước mời. Ta cũng có khá hơn chút năm, không có gặp Long Hoài không? Long Ngạo Thiên nhất thời hoan hỉ giống như đứa bé giống như, chạy đến bên cạnh xe, tự mình đem cửa xe mở ra, cung thỉnh Diệp Thiên bọn người lên xe. Thẳng đến Diệp Thiên, Thiên Diện, Hoàng Kiên Hiểu ba người sau khi lên xe, hắn mới cười rạng rỡ lên xe. Nhìn đem ngươi vui đều không đóng lại được chân đi. Ngồi tại Diệp Thiên bên người, Thiên Diện trợn mắt chừng một cái, liếc mắt một cái đối diện Long Ngạo Thiên, cười hì hì nhạo báng: đến mức nha. Long Ngạo Thiên mặt mũi tràn đầy chất phác nụ cười, liên tục gật đầu không thôi. Lấy Diệp Thiên thân phận như vậy, có thể đặt chân Thiên Môn tổng bộ, tuyệt đối là Thiên Môn vinh hạnh, thuần túy cũng là rồng đến nhà tôm. Diệp Thiên hành động này không chỉ có tiêu chí lấy mình cùng Diệp Thiên quan hệ không tầm thường, càng sẽ để thế lực khắp nơi giải thành Diệp Thiên cùng Thiên Môn quan hệ cực kỳ hòa hợp. Sau này nếu người nào dám động Thiên Môn, đầu tiên liền phải suy nghĩ một chút bản thân có thể hay không đối kháng tà thần, có thể cùng Diệp Thiên nhờ vả chút quan hệ. Đây là Long Ngạo Thiên trước lúc này nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Một đường lên, Long Ngạo Thiên trên mặt đều treo chất phác giản dị chân thành nụ cười, mà Thiên Diện lại dùng truyền âm nhập mật thần thông cùng Diệp Thiên bí mật trao đổi. Thiên Diện nghĩ mãi mà không rõ, theo lý thuyết tại giải quyết Lỗ Gia sự tình về sau, Diệp Thiên liền nên cùng Nhan Như Tuyết gặp mặt, nhưng chẳng ai ngờ rằng Diệp Thiên lại tiếp vào Ngọc Vô Song xin giúp đỡ, nghĩ cách cứu viện Bạch Ngưng Băng. Nhưng hôm nay Bạch Ngưng Băng đã bình an không việc gì, Diệp Thiên hoàn toàn có lý do đi tìm Nhan Như Tuyết, mà không phải tiếp nhận Long Ngạo Thiên mời đi Thiên Môn. Huống chi bây giờ Nhan Như Tuyết sống hay chết ai cũng không biết, làm Thiên Diện đem chính mình nghi hoặc hướng Diệp Thiên hỏi ra lúc, Diệp Thiên chỉ là hướng về phía hắn nháy mắt mấy cái, thần thần bí bí cười cười, đem thanh âm ngưng tụ thành một đường, truyền vào Thiên Diện trong tai. Hết thảy đều tại ta trong khống chế, ngươi yên tâm đi, Như Tuyết lão bà sống được thật tốt. Ngươi cũng biết, Lữ Dương lúc đó cướp đi cái kia, cũng không phải thật sự là Như Tuyết. Chính thức Như Tuyết, có Hoa Yêu linh hồn bồi ở bên người, tuyệt đối an toàn. Ta đáp ứng Ngạo Thiên mời, tiến về Thiên Môn. Thực cũng là vì thuận tiện giải quyết một kiện trưởng thành chuyện xưa. Nghe đến Diệp Thiên lời này, Thiên Diện nhất thời tâm niệm nhất động, đột nhiên nhớ tới một việc, nàng lần nữa truyền vào Diệp Thiên trong tai thanh âm, đã mang theo vẻ run rẩy. 5 năm không vào kinh, vào kinh giết 3 người. Diệp Thiên cười không nói, chỉ là khẽ gật đầu. Thiên Diện đầy bụng hồ nghi, không hiểu ra sao, thì liền hắn cũng không biết. Diệp Thiên năm đó câu này hứa hẹn, vào kinh giết 3 người, bên trong nâng lên 3 người. Đến tột cùng là cái gì 3 nhân vật? Nghĩ được như vậy, Thiên Diện không khỏi cảm thấy có chút hưng phấn. Thực sự chờ mong lấy có thể mau chóng tiến vào Thiên Môn. Nhìn tận mắt Diệp Thiên kết năm đó ân oán. Đúng lúc này, chạy như bay tại đường cao tốc phòng trên xe. Khẩn cấp phanh lại, cao tốc vận hành bánh xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát. Tại bình tĩnh dưới bóng đêm, phát ra bén nhọn chói tai két âm thanh. Trong xe Diệp Thiên bọn người, chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện loại ý này bên ngoài. Vội vàng không kịp chuẩn bị Thiên Diện, bị thân xe đột nhiên ngừng ảnh hưởng, thoáng cái bổ nhào vào Diệp Thiên trên thân, phấn nộn kiều diễm môi anh đào, càng là ma xui quỷ khiến giống như, trực tiếp hôn lên Diệp Thiên trên môi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.